Chương 191, Hỏa Diễm Như Núi. Tôn Ngộ Không lửa giận bộc phát, hoàn toàn chính là lòng tự trọng bị thương tổn, mà mấy cái các đồ đệ tự nhiên là hướng về Đại Sư Huynh, Tạ Vân Phi ngược lại bị ném tại phía sau cùng. Chuyện cho tới bây giờ, chỗ nào sẽ còn tốt? Lại nói, y đi theo Tôn Ngộ Không tính nết, nếu không na ho cái long trời lở đất, nàng nơi nào sẽ là cái kia Tề Thiên Đại Thánh? Tạ Vân Phi một đường phi nước đại, chờ đến Liên Hoa Động đã là thủy hỏa lưỡng trọng thiên. Thất tinh kiếm, quạt ba tiêu, tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình tại kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương sau lưng, lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra bảo vật đặc thù bảo quang. Tôn Ngộ Không kim cô đồng điên cuồng nện trên thất tinh kiếm, nhưng không được tổn tiến. Ngao ngọc phun ra đi ra lũ lụt đều bị dương chi ngọc tịnh bình thu lấy, cùng lúc đó, kim giác đại vương quạt ba tiêu vỗ bên trong liền có hỏa diễm bay ra, muốn đem Ngộ Không bọn hắn thôn phệ trống không. Tạ Vân Phi vừa ngoi đầu lên, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương vừa vặn đối với hắn, quả nhiên là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, ngân giác đại vương nghiêm nghị nói, con lư ai cho cờ, ta nhất định phải tính mạng của ngươi hỏng chúng ta trong sạch, nhìn ta không giết ngươi. Kim giác đại vương cu nở dê phát hiện Tạ Vân Phi thân ảnh, hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Hai cái hoa tỷ muội đều muốn kết Tạ Vân Phi, thế nhưng là bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Muốn qua, lấy trước chúng ta lại nói Tôn Ngộ Không bị kim giác đại vương ám toán, hoán khí gọi là một cái nặng. Ngân giác đại vương nổi nóng không ngớt, dơ lên tiền vốn hồng hồ lô hô to một tiếng. Tôn Ngộ Không ta lão tôn ở đây con của ta Tôn Ngộ Không hoàn toàn là theo bản năng đáp ứng. Tạ Vân Phi ngay cả hô không cần công phu đều a có, Ngộ Không liền bị hút vào tiền vốn hồng hồ lô ở trong. Ngao Ngọc giật nảy cả mình, kim giác đại vương thừa dịp bất ngờ, cu nở dê hô một tiếng Ngao Ngọc a Ngao Ngọc theo bản năng tiếp lời, cũng bị cái kia dương chi ngọc tịnh bình cho thu vào, liền hô kêu một tiếng cũng không kịp. Tạ Vân Phi muốn rách cả mí mắt, hai thứ này pháp bảo đều là lợi hại đến cực điểm, Sa Nhã Phi bị trước mắt một màn kinh hãi lợi hại, lập tức thiếu đi hai người trợ lực, chỗ nào còn chống đỡ được kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương giáp công, không lâu lắm, liền bị chế ngự. Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đều thành khổ chủ, tiện tay đem Sa Nhã Phi nhét vào sau lưng trong mặt cỏ, tới gần Tạ Vân Phi nói, ngươi muốn vì ngươi đã làm sự tình, bỏ ra cái giá thích đáng. Đại giới sao? Tạ Vân Phi ha ha cười nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, liền xem như có cái này mấy món bảo bối cũng vô dụng. Khẩu khí của hắn quá lớn, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đều là cười nhạo, nói, sắp chết đến nơi. Còn như vậy mạnh miệng không ngớt ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có mấy phần bản sự. Ngân giác đại vương cực hận Tạ Vân Phi, lúc này tiếp nhận thất tinh kiếm, một kiếm chạm tại Tạ Vân Phi trên đầu. Tạ Vân Phi không cần không để cho, chỉ nghe khanh một tiếng, thất tinh kiếm thoáng như chém vào kim thạch phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, hù ngân giác đại vương liên tiếp lui về phía sau. Ngươi ta làm sao? Tạ Vân Phi mỉm cười, đưa tay sở lấy cái chán, kỳ lân công quả nhiên lợi hại. Nhục thân đã cường han đến tận đây, liền xem như thất tinh kiếm đối với chặt, cu nở dê không có chuyện gì. Đây là kỳ lân công hai tầng thực lực, nếu là lại tiếp tục lên cao, nào sẽ biến thành như thế nào, đơn giản không dám tưởng tượng. Thất tinh kiếm đặc điểm lớn nhất chính là vô cùng sắc bén, thế nhưng là đối phó Tạ Vân Phi cái này phàm nhân, ngân giác đại vương một kiếm chém đi xuống thời điểm, kỳ thật đều hối hận. Luôn cảm thấy dạng này một kiếm giết đường tam tạng. Hoàn toàn chính là tiện nghi ra hỏa này. Các nàng tỷ muội hai người trong sạch, cứ như vậy bị tên trước mắt này cho hủy đi. Thật là khó mà tiếp nhận sự thật, ta chỉ có để hắn thần hồn tịch diệt, không hẳn là đem hắn triệt để ăn vào trong bụng, mới có thể một giải tâm đầu mối hận. Không tiểu muội, không thể giết hắn, ta muốn ăn hắn. Kim giác đại vương đôi mi thanh tú dựng ngược, trong một chớp mắt sắc khí, khiến cho người hoảng sợ. An của ta sao? Thật coi chính mình là ở tắc ton titan sao? Lại no y phá trong sạch của các ngươi, bản thần tăng hoàn toàn chính xác hèn hạ một chút, nhưng đây là ta tác phong trước sau như một, thà lên sai, không buông tha, nếu làm, liền sẽ không hối hận. Huống hồ 20,000 điểm điểm cống hiến, ngươi cho rằng ta sẽ phun ra sao? Hiện tại, bản thần tăng thay đổi chủ ý, các ngươi hai cái con quỷ nhỏ, đều cho ta đến bắt vu lý diện ở lại đi, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. Cái kia đều muốn nghe bản thần tăng. Hiện tại dám cầm kiếm, mưu sát thân phu, đó chính là cần ăn đòn, thiếu bản thần tăng giáo huấn. Tới ăn một chút nhìn, ăn không được bản thần tăng, đến lúc đó chính là ta mỗi ngày ăn các ngươi. Tạ Vân Phi nói đến đây, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hung khí. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương vốn là lên cơn giận dữ, Tạ Vân Phi không dập tắt lửa thì cũng thôi đi, hiện tại hận không thể cây đuốc điểm tăng thêm, đi chết đi hai vị hoa tỉ muội. Bị Tạ Vân Phi cái kia vô sỉ ánh mắt kích thích triệt để đã mất đi lý trí, cái gì đều quên, chỉ muốn một việc, đó chính là đem Tạ Vân Phi cho triệt để hủy diệt. Thất tinh kiếm không có công hiệu, quạt ba tiêu vỗ, to lớn ngọn lửa màu đỏ, hóa thành từng cái hỏa diễm chi cầu, đem cách đó không xa Tạ Vân Phi triệt để bao phủ. Kim Giác Đại Vương ôm cao cỡ một người quạt ba tiêu, phiến điên cuồng, giống như sử xuất khí lực toàn thân, nàng mỗi một lần vỗ, không phải đại phong thổi qua, mà là từng đoàn hỏa diễm, phiến ở đâu, nơi đó chính là một cái biển lửa. Không lâu lắm, Tạ Vân Phi vị trí, phương viên vài dặm bên trong, toàn bộ bị nhen lửa, liền ngay cả đất đá đều tại quạt ba tiêu tác dụng dưới, thế mà đều bắt đầu cháy rừng rực, tảng đá đều hóa thành nham tương, thuận mặt đất chảy xuôi, mà ở vào vị trí trung tâm Tạ Vân Phi, giống như triệt để bị ngọn lửa cho đốt cháy thành không. Hắn chết sao? Kim Giác Đại Vương thu lại quạt ba tiêu, ngơ ngác nhìn qua hỏa diễm hóa thành đại sơn, không biết vì sao, khi đối phương bị ngọn lửa triệt để nuốt hết, Kim Giác Đại Vương không hiểu cảm thấy trong lòng đau xót. Ngân Giác Đại Vương cu nở dê nắm thất tinh kiếm, trả lời, đại tỷ, vì cái gì, ta không có chút nào vui vẻ đu nở dê vở ơ y a giống như giết hắn, cũng không có cái gì vui vẻ, chẳng lẽ đây chính là chúng ta vận mệnh sao, hay là nói, đây chính là thượng thiên cho chúng ta báo ứng? Kim Giác Đại Vương lẩm bẩm lầu bầu nói ra, trong mắt tràn đầy thê lương, nơi nào có trước đó lớn vương phong hái. Thật không biết, Lu Cờ Na Ho là cái cuối cùng chúng ta ở chỗ này, đến cùng là vì cái gì? Ngân Giác Đại Vương ngẩng đầu nhìn lên trời, ngọn lửa kia phóng lên tận trời, cơ hồ đều muốn đem bầu trời che đậy rơi, có thể thấy được độ cao